Hồi thứ 36, tất cả đều vui. Mọi người đều nói, lạnh cũng được, nóng cũng được, sống được là tốt rồi. Nhưng sân thần hai núi Thái Hành và núi Vương Phòng này, lạnh không chịu, nắng không ưa, thế nào cũng không chịu. Bỏ tài, tiểu thánh tiểu năng đành phải cõng hai ngọn núi này đi tìm nơi khác vậy. Cả hai cõng đến, đầu đầy mồ hôi, vừa đi vừa thảo luận. Tiểu thánh nói, như thế này vậy, chúng ta đem núi bỏ vào trong biển, làm thành hai cái đảo nhỏ. Tiểu năng nói, được đấy, như thế sẽ không lạnh mà cũng không nóng, thôi không bàn gì cả. Hai ngọn núi to sừng sững ném vào đại dương bao la, bỗng nhiên biến thành hai hòn đảo nhỏ. Chim biển bay đến kêu rối rít, rùa biển bò lên ngó đồng ngó tay. Hai sơn thần ngồi trên đảo của họ vẫn ca cảm không dứt. Sơn thần núi Thái Hành nói, tôi có bệnh thấp khớp, ở đây thì quá ẩm ướt, không có nước ngọt, tôi uống không có quen. Sơn thần núi Vương Phòng nói, chúng tôi ở trong núi, thủy thổ không hợp, bước ra khỏi cửa còn phải lội nước. Chúng tôi chỉ biết leo núi, trước giờ chúng tôi không có biết bơi, cần phải dọn đi. Tiểu năng đang xoa chân, tôi dọn không nổi rồi. Tiểu thánh đang xoa cái vai bị phù, tôi cũng mệt quá rồi. Cả hai mỏi mệt nằm trên bờ biển để cho gió biển nhẹ nhẹ thổi, tận tình hưởng thụ ánh nắng, cát biển, sóng biển. Ít khi có được khoảnh khắc như thế này. Không biết từ khi nào, Dương Tiễn từ trong đảo chim đi ra trách móc nói, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, không thể kéo dài mãi có đúng không? Nếu như thật là dời không nổi nữa, thế thì giao cho ta và dời đi vậy. Nói xong, Dương Tiễn biến thành người khổng lồ, thoát một cái vác hai ngọn núi lên, dẫm chân mà đi. Tiểu thánh rơi xuống biển ra sức bơi, cuối cùng bò lên được trên bờ nói, Dương Tiễn dời núi nhất định là có quỷ kế, tiểu năng chúng ta phải đi theo để xem. Tiểu năng thân hình mập cộng thêm sự mệt mỏi quá độ, rơi vào trong biển mãi đập thình thịch. May mà có tiểu thánh giúp sức, bấy giờ mới lên được lên bờ. Trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, đúng, mệt hơn nữa cũng phải ráng. Họ biến thành hai con chim biển bay đuổi theo Dương Tiễn. Dương Tiễn đi đến trong một dãy núi. Dương Tiễn lúc bấy giờ cao to mạnh mẽ, cao vút trời mây. Đi vào đám núi thì giống như là dẫm lên trên đống đá lộn xộn. Hai con chim biển vẫn đang nhìn theo ở xa xa. Dương Tiễn đem hai ngọn núi Thái Hành Vương Phòng ném vào trong đám núi như ném hai cái bọc. Ở đây núi vốn đã nhiều, lại thêm hai ngọn núi to thật là dồn lại một cục. Dương Tiễn đã hồi phục thân hình cao to ban đầu. Hai vị sơn thần Thái Hành Vương Phòng đang nhìn đám núi siêu siêu vẹo vẹo một cách có mưu đồ riêng, cùng nhị lang thần Dương Tiễn nhìn nhau mà cười. Hai con chim biển đậu trên một miếng đá núi. Một đám đông sơn thần chạy đến. Sơn thần râu trắng chất vấn Dương Tiễn một cách tức giận, ở đây núi đã đầy như là tai họa, các ngươi còn đến góp phần náo nhiệt nữa hay sao? Sơn thần lông mày trắng chỉ lên trên, chỉ thấy một kẻ hở lộ ra một chút bầu trời. Ông ta tức đến nỗi ngón tay run run nói, vốn chỉ còn có một chút xíu bầu trời, còn muốn biến thành bất kể trời đất hay sao? Sơn thần đầu tóc trắng xông đến, sơn thần mũi trắng chen vào. Đám đông sơn thần vây kín lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn hoảng quá, vội vàng lắc tay thoái thác, đừng cãi nữa, chúng tôi cũng là phụng mệnh hành sự, đây có lẽ là sắp xếp của bề trên đó. Nghe nói là sắp xếp của bề trên, các sơn thần im lặng không ai lên tiếng, ai dám không nghe lời nói của bề trên đây? Mấy vị sơn thần đang chuẩn bị thối lui, ôi thôi được rồi, để xem sao vậy. Đúng vậy, được sao hay chớ. Có điều, Dương Tiễn lại cất tiếng nói, nếu như các người đồng ý trả phí xử lý môi trường, ta vẫn có thể giúp dọn đi nơi khác. Có thật không? Cá sơn thần vội vàng đưa đến các thức ăn rừng núi, gà rừng, thỏ rừng, linh chi, đào núi. Dương Tiễn vơ vét từng đống to, trong lòng vui như nở hoa. Chim biển ốm ở một bên nói với chim biển mập: Dương Tiễn thật biết cách kiếm tiền bất chính. Chim biển mập đang cố gắng nhướng mắt: Tôi mệt quá rồi, tôi muốn đi ngủ. Bên kia Nhị Lang Thần Dương Tiễn đem túi hàng núi chia ra làm hai cái túi, xách lên một cái túi nói với hai sơn thần: Đây là một phần của ngươi. Cảm ơn thiền thần dịu dắt. Hai sơn thần Thái Hành Vương Phòng vui mừng hớn hở. Sơn thần núi Thái Hành nói: Hai chúng ta lại chia ra một phần. Hai sơn thần ngồi xổm trên đất chia hàng một cách chú tâm. Dương Tiễn cười một cách nham nhở, xách túi nhẹ nhàng bỏ đi. Bấy giờ Tiểu Thánh và Tiểu Năng vất vả cả đoạn đường dài, chống đỡ không nổi từng cơn buồn ngủ. Từ chim biển phục hồi lại nguyên hình, nằm ở trên đất gối đầu vào nhau, giữa lúc bất ngờ đi vào giấc mộng đẹp. Ngủ được một giấc thức dậy ngó xung quanh, chỉ thấy một đám núi nhấp nhô, ráng mây xa xa. Hai ngọn núi Thái Hành Vương Phòng không còn thấy tông tích đâu cả. Hai vị sơn thần đang ôm túi hàng núi ngủ say hơn là heo. Giấy giấy, Tiểu Năng đẩy họ. Hai sơn thần bị lay tỉnh dậy. Sơn thần núi Thái Hành dụi mắt: Sao sao, chúng ta lại còn ở đây? Sơn thần núi Vương Phòng phát hiện trước nhất tình hình không hay, ông ta hét lên: Núi của chúng ta đâu rồi? Núi của chúng ta ở đâu mất rồi? Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không thấy nữa. Tiểu Thánh lập tức nói với họ: Thằng cha này trộm núi của ông đi khắp nơi để làm bậy, độc chiếm, phí xử lý môi trường. Thế là chúng ta đã bị lừa nữa rồi. Hai vị sơn thần hối hận không kịp. Đừng lo, Tiểu Năng an ủi, chúng ta sẽ để cho việc xấu của Dương Tiễn trời đất đều biết hết. Cả hai cởi mây bay thẳng về thiên đình. Trên Lăng Tiêu Điện, Tiểu Thánh và Tiểu Năng vạch trần thủ đoạn nham hiểm của Dương Tiễn. Cái gì? Ngọc Đế nổi cáo, oai trời nổi giận. Dương Tiễn này vờ vét riêng khắp nơi, đem ta ra mà làm trò đùa. Người đâu? Có. Lực Thổ Trực Nhật lên tiếng gầm lên như sói như hổ: Cáp tóc mời Nhị Lang Thần. Dạ. Dương Tiễn bị dẫn vào Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế trách mắng nói: Người nói thật đi, vờ vét được bao nhiêu, toàn bộ phải bồi thường hết lại cho ta. Dương Tiễn như sấm nổ trên đầu, sợ quá chân mềm ra. Ông ta hoàn toàn không ngờ đến sự việc hoàn toàn lại bị bại lộ nhanh đến thế. Thật là thần tính không bằng trời tính. Tiểu Thánh Tiểu Năng trước tiên đi tìm hai ngọn núi Thái Hành núi Vương Phòng, sau đó tìm đến hai sơn thần Thái Hành Vương Phòng. Tiểu Thánh chỉ vào núi to rồi nói với hai sơn thần: Hai ngọn núi trả lại cho các người, muốn dời đến nơi nào chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ. Tiểu Năng nói: Chúng tôi là người tốt, làm việc tốt, không có thù phí đâu. Tôi thì vẫn thích nơi cũ, tôi muốn dời về chỗ cũ. Sơn thần Thái Hành nói: Chúng tôi có thể đồng ý đào sơn động, sẽ không thể ngăn chặn đường ra của Ngô Công. Sơn thần núi Vương Phòng nói: Thế là hai bạn nhỏ lại thay cho họ dọn núi về chỗ cũ. Cách mấy ngày sau, Tiểu Thánh và Tiểu Năng nhận được một tấm thiệp mời. Ở trên viết: Tiểu Thánh Tiểu Năng, hai vị tiểu thần, nhân dịp xây xong sơn động, đặc biệt cử hành lễ kỷ niệm khai thông, kính mời hai vị hạ cố đến thăm để cắt băng khánh thành cho sơn động. Sơn thần Thái Hành, sơn thần Vương Phòng. Ngày hôm nay trên đỉnh núi hai sơn động có treo một biển vàng đỏ thắm, một bức viết Sơn Động Thái Hành, một bức kia thì viết Sơn Động Vương Phòng. Trong chớp mắt chỉ thấy cái tấm vải màu tung bay, tiếng pháo nổ vang. Hai sơn thần mời Ngô Công cùng con cháu cháu của Ngô Công một hàng dài, cùng Tiểu Thánh Tiểu Năng từng bừng phấn khởi, gõ chiêng đánh trống thông qua sơn động. Thật là mọi người cùng vui.